Tình thế hiện giờ đúng là như thế. Thương Trung Ly dồn hết tài lực phòng vệ ở Long Sơn, hơn nữa đem quân chủ lực tập trung hết tại Long Sơn, hiển nhiên là để ngăn cản quân địch phía dưới. Theo ngụ ý của vi thần, Thương Trung Ly cũng hiểu nếu lấy thực lực của nước Khánh muốn đồng thời ứng đối với quân Ngụy và Bắc Man cùng giáp công, ắt lành ít dữ nhiều. Nhưng ông ta cũng hiểu một đạo lý, chỉ cần ngăn cản quân Ngụy, khiến quân Ngụy tiêu hao binh lực, người Bắc Man chắc chắn cũng sẽ rút quân. Hình bộ thượng thư Tiêu Vạn Trường lắc đầu nói, Phạm thượng thư, Thương Trung Ly muốn dựa vào Long Sơn đẩy lùi hơn 10 vạn quân Ngụy dũng mãnh như hồ kia thực là nói dễ mà làm khó a. Phạm Vân Ngạo gật đầu nói, Tiêu thượng thư nói đúng, việc này đúng là rất khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Ông ta mỉm cười, năm đó, Yến Võ Đế xuất quân từ quận Ngô gặp phải mai phục, lui về tận Vân Thủy Quan. Quân Khánh lúc đó binh lực gấp 3 lần nhưng vẫn không hạ nổi Vân Thủy Quan, cuối cùng phải quay về. Lời vừa dứt, quần thần đều gật đầu. Lần đó tuy là lui, nhưng cuối cùng vẫn ngăn chặn được quân Khánh bất lực ở vòng ngoài Vân Thủy Quan. Người nước Yến cho đến bây giờ vẫn còn tự hào về việc này. Thương Trung Ly lần này phòng ngự ở Long Sơn cũng sẽ sống chết với sự tồn vong của Long Sơn. Phạm Vân Ngạo nghiêm nghị nói, nước Khánh thành bại, đối với Thương Trung Ly, chính là bởi trận chiến tại Long Sơn này. Hoàng đế cười nói, lời của Phạm Ái Khanh rất đúng với lòng trẫm. Thương Trung Ly giỏi về thủ, Tư Mã Kinh Thiền giỏi về công. Hai người này giao đấu tại Long Sơn, khiến cho nhau hao binh tổn tướng, trẫm rất lấy làm thú vị. Quần thần lập tức cười rộ lên. Bất kể là ai, cũng xem việc Ngụy Khánh khiến nhau tiêu hao binh lực là một chuyện tốt. Chẳng qua hiện giờ, thực lực quân Ngụy rõ ràng là mạnh hơn quân Khánh. Thương Trung Ly mặc dù rất giỏi, nhưng đối mặt với Tư Mã Kình Thiên cũng không đơn giản. Trẫm lo rằng, nếu chẳng may quân Ngụy có thể phá Long Sơn, thì lúc đó sẽ như thế nào? Hoàng đế vuốt chòm râu, nhìn khắp quần thần, bình tĩnh nói, cho nên trẫm cảm thấy, đại yến ta tuy rằng không cần xuất binh, nhưng cũng nên khiến quân Ngụy chịu áp lực, không để cho họ có thể dồn toàn lực về phía Long Sơn. Trẫm phải khiến bọn họ phân tâm, ít nhất cũng sẽ phải điều binh ứng đối với đại yến ta. Từ đó, thời gian để quân hai nước giằng co nhau sẽ kéo dài thêm. Lời của Phạm Ái Khanh vừa rồi là muốn tăng binh lên Quan Lâm Dương, trẫm nói ngay, lời này vừa đúng vừa không đúng. Hoàng đế thản nhiên cười nói, đúng là muốn cho quân Ngụy bị áp lực. Đại yến ta quả nhiêu phải phái người đến Quan Lâm Dương. Phái người đến, quân Ngụy trong lòng chắc chắn sẽ không yên, tất chia nhỏ tinh lực phòng ngừa. Nhưng chậm sẽ không điều ra mấy vạn đại quân đến Quan Lâm Dương. Quần thần nhất thời đều nghi hoặc, muốn tạo áp lực lên quân Ngụy lại không điều quân đến Quan Lâm Dương, vậy thì phải làm thế nào? Hoàng đế dường như cũng hiểu những nghi vấn trong lòng quần thần, bình tĩnh giải thích, chậm hai ngày nay đều suy nghĩ việc này, đêm qua thái tử cũng đưa ra một biện pháp, rất vừa ý chậm. Chúng thần ngạc nhiên, xưa nay, thái tử giống như người vô hình, nhiều năm qua chưa từng một lần xuất hiện trên triều, lại chưa bao giờ tham dự chính sự, một số người thậm chí đã quên mất sự tồn tại của thái tử. Lúc này hoàng đế nhắc đến Yến thái tử. Mọi người bỗng nhiên nhớ tới, trong thâm cung nước Yến vẫn có một vị thái tử. Nghe nói thái tử đề xuất sách lược với hoàng đế, điều này càng khiến cho quần thần càng thêm kinh ngạc. Đa số mọi người đều nghĩ, hay là sau khi đại hôn, tính tình thái tử đã thay đổi, muốn tham gia vào việc triều chính. Cũng có người nghĩ, thái tử trung quy cũng là thái tử, chính là hoàng đế tương lai, tham dự chính sự cũng là việc bình thường thôi. Chắc là thánh thượng thấy thái tử đã đại hôn, nên cố ý dẫn dắt thái tử tham gia chính sự, bồi dưỡng dần để nối ngôi sau này. Sau khi ngạc nhiên, quần thần lại muốn biết vị thái tử như thần long kia đã đưa ra sách lược gì. Tiêu thái sư vốn bất động như núi Thái Sơn và bình tĩnh như hàn huyền đạo lúc này cũng hơi nhíu mày. Thái tử muốn thỉnh cầu trẫm, cho hắn đi tới Quan Lâm Dương tuần tra. Hoàng đế bình tĩnh nói. Thái tử nếu tới Quan Lâm Dương, trẫm thấy so với việc phái ra mấy vạn tinh binh còn khiến người Ngụy cảm thấy áp lực hơn. Lời vừa nói ra, quần thần chấn động. Trong triều đường đột nhiên yên ắng, điện kim loan khổng lồ không một tiếng động. Hoàng đế hướng về Tiêu Thái Sư hỏi, Thái Sư, khanh cảm thấy sách lược Thái tử đề ra thế nào? Tiêu Thái Sư thần sắc đã bình tĩnh trở lại, run rẩy đứng lên, khom người hướng Hoàng đế nói, khởi bẩm Thánh Thượng, lão thần cho rằng việc này tuyệt đối không thể. Hoàng đế nhíu mày, vì sao? Thánh Thượng, Thái tử chính là long thể của nước Yến, hiện giờ biên quan khí thế rất nóng bỏng, lại viên hắc ám của hai nước Ngụy Khánh chắc chắn dài khắp biên quan, tình thế hung hiểm, Thái tử thân ngàn vàng, không thể mạo hiểm được. Tiêu Thái Sư nghiêm nghị nói, Hoàng đế tử tốn, ý của Thái Sư là việc này không thể được. Tiêu Thái Sư đáp, Thái tử đưa ra sách lược này cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Lão thần tuy chỉ là thần tử, không cần đến Thái tử phải mạo hiểm long thể, nếu Thánh Thượng cho phép, lão thần nguyện ý đi Quan Lâm Dương, quân Ngụy thấy lão thần đến Quan Lâm Dương chắc chắn cũng sẽ kiêng kỵ ít nhiều. Lão nói mấy lời này xem ra cũng rất thật. Tiêu Thái Sư là trọng thần của nước Yến. Nếu Tiêu Thái Sư xuất hiện ở Quan Lâm Dương, người Ngụy nhất định sẽ chấn động, chắc chắn sẽ suy đoán nước Yến có động thái nào đó. Trên triều đường, Tô Quan Nhai vốn rất kiệm lời, hôm nay đột ngột bước ra khỏi hàng, cung kính tâu, khởi bẩm Thánh Thượng, Thái Sư tuổi đã cao, thời tiết lại đang vào lúc chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông, đường đi khó khăn hiểm trở, biên quan lại lắm cạm bẫy dập dình. Thái Sư nếu tới biên quan, tuy rằng có thể khiến người Ngụy kinh sợ, nhưng không thể không suy xét đến sức khỏe của Thái Sư. Thái Sư là trọng thần của triều đình, là giường cột của nước nhà. Nếu có chút sơ suất thì quả là việc rất không hay. Tô Quan Nhai nói những lời này, càng khiến cho quần thần sửng sốt. Tô gia và Tiêu gia là đối thủ già đời, thù hận đôi bên e rằng còn hơn cả Tiêu gia và Hàn gia. Tô Quan Nhai phải là mong cho Tiêu Thái Sư chết sớm mới đúng. Hôm nay làm sao lại có thái độ khác thường, đột nhiên quan tâm đến sức khỏe của Tiêu Thái Sư. Tiêu Thái Sư nhíu mày, rất nhanh cười rộ lên, chắp tay, đa tạ Tô Đại Nhân quan tâm. Tuy nhiên, quốc sự làm trọng, chia sẻ nỗi lo với Thánh Thượng, lão thần dù phải bỏ bộ xương khô này lại biên quan, cũng không tiếc nuối. Hoàng đế trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, Tô Ái Khanh nói đúng, Thái Sư tuổi đã cao, không thể để Thái Sư đi biên quan được. Thái tử khẩn cầu trẫm cho đi, mấy hôm nay trẫm suy nghĩ mãi, có nên chấp thuận hay không? Quan Lâm Dương là nơi có trọng binh của Đại Yến ta. Hơn nữa, còn có Tiêu Hoài Kim trấn thủ, nếu Thái tử đến đó, tất nhiên là có thể hộ giá an toàn. Trên đường đi thì cũng đã có Ngự Lâm quân hộ tống, không đáng ngại. Tiêu Thái Sư còn định lên tiếng ngăn cản, Hoàng đế đã xua tay, Thái Sư không cần nói nữa, Thái tử tuy là Thái tử nhưng cũng là con dân nước Yến, cũng vì nước mà dốc sức. Hơn nữa, bởi vì Thái tử là Thái tử của Đại Yến, càng cần có nhiều trải nghiệm, đi tới biên quan là nơi phù hợp nhất. Ho khan một tiếng, rồi nói, nội Ngự Lâm quân không thể điều động. Ba doanh ngoại Ngự Lâm quân điều một doanh hộ tống Thái tử đến biên quan. Hoàng đế trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, trẫm vốn muốn hạ chỉ Tô Vũ Đình xuất lĩnh phương tường doanh hộ tống, nhưng mấy ngày trước, nghe nói Tô Vũ Đình bị ngã ngựa. Tô Quan Nhai lập tức nói, khởi bẩm Thánh Thượng, khuyển tử hiện giờ đang dưỡng thương trong phủ. Ngày đó sức khỏe không tốt, nên ngã ngựa bị thương ở cột sống, không đứng dậy được. Hai ngày nay hơi có chút biến chuyển, nếu có người dìu cũng đã có thể đứng dậy. Dừng một chút, nghiêm mặt nói, Thánh Thượng nếu hạ chỉ khiến khuyển tử dẫn quân đi hộ tống Thái tử là một vinh quang, cho dù không thể đứng dậy hắn cũng sẽ phụng trì. Hoàng đế xua tay nói, đứng dậy còn không nổi, làm sao hộ giá Thái tử? Thôi, nếu hắn thương thế chưa lành thì hãy tập trung dưỡng thương mới phải. Dừng một chút, rồi nói tiếp. Truyền ý chỉ của trẫm, Hàn Mạc xuất lĩnh báo đột doanh hộ tống. Hắn còn là thính trưởng Tây Hoa Thính, hãy mang theo một ít lại viên bóng tối đi theo âm thầm bảo hộ. Kỳ thật mọi người cũng đã đoán được, trong ngoại tam doanh, Xương Đức Hầu Tào Ân thân là hầu gia, tất nhiên sẽ không thể rời kinh hộ tống. Còn lại phương tường doanh và báo đột doanh, vốn Tô Vũ Đình là thích hợp nhất, thì thương thế chưa lành, chỉ còn lại Hàn Mạc. Hàn Huyền Sương nhíu mày, nhưng hoàng đế nếu đã hạ chỉ, thì cũng không thể ra mặt phản đối. Chỉ có điều ông ta dường như cũng cảm thấy trong việc này có chút cổ quái. Tô Vũ Đình sớm không bị thương muộn không bị thương, vì sao cố tình nhè đúng vào lúc thái tử đi biên quan mà ngã ngửa để bị thương? Hơn nữa, Tô Vũ Đình được tính vào hàng cao thủ võ đạo của nước Yến, làm sao để bị thương dễ dàng như vậy? Duy Hàn Huyền Đạo vẫn ung dung bình thản, mặt không chút thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, chuyện lạ tiếp chỉ. Hàn Mạc một bụng hồ nghi, ngồi trong phòng của mình, trầm tư hồi lâu. Hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy cảm giác bất an, luôn cảm thấy sắp xảy ra sự kiện kinh thiên động địa. Thái tử muốn đi biên quan, hắn muốn làm gì? Hành tung của thái tử vốn rất ít người hay. Tuy Hàn Mạc cũng không biết thái tử đến cuối cùng là muốn làm gì, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, mưu đồ của thái tử điện hạ chắc chắn có liên quan đến nhất thống thiên hạ. Chưa bao giờ tham dự triều chính, lúc này đây phá lệ mà lại gánh vác trọng trách đi tuần tra biên ải, đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Theo Hàn Mạc biết, Tô Vũ Đình và thái tử rất gần nhau, nếu đoán không nhầm thì Phương Tường Doanh thuộc thế lực của thái tử. Cho dù không thuộc phạm vi quản lý nhưng chí ít cũng là có quan hệ. Thái tử xa giá đi biên ải, dựa theo lai lịch mà nói, Phương Tường Doanh Tô Vũ Đình có tư cách hơn hẳn mình. Nhưng đã xảy ra chuyện kỳ quái, Tô Vũ Đình vài ngày trước ngã ngửa, từ đó chức trách hộ tống thái tử đi biên ải bỗng rơi xuống đầu mình. Hàn Mạc nheo mắt, hắn không phải kẻ ngốc, thậm chí trong nháy mắt đã đoán ra Tô Vũ Đình lần này bị thương có đến 10 phần là cố ý. Có lẽ Tô Vũ Đình trước đó đã biết thái tử sẽ đi biên ải, càng biết nếu thái tử đi biên ải thì việc hộ tống thái tử Phương Tường Doanh tất sẽ là lựa chọn thứ nhất. Dù sao Hàn Mạc và Sương Đức Hầu Tào Ân cũng vừa mới từ nước Khánh trở về không lâu, nếu lúc này phái một trong hai người đi thì cả Tình và Lý đều có chút bất ổn. Long Tường Doanh và Hồ Sơn Doanh là nội ngự lâm quân, hộ vệ hoàng cung, tất nhiên sẽ không điều động. Tô Vũ Đình là người phù hợp, thì đột nhiên bị thương, làm sao khiến người khác không thất kinh cho được. Trên triều chưa hết ngạc nhiên vì chuyện thái tử điện hạ bỗng muốn đi biên ải, thì lại nghe nói Tô Vũ Đình cao thủ võ lâm của Đại Yến bị thương vì ngã ngựa. Hai việc này xảy ra một lúc tưởng như tình cờ nhưng thật ra là rất quỷ dị. Nhất chủ sự Tây Hoa Thính Bùi Anh Hầu từ ngoài cửa tiến vào đúng lúc Hàn Mạc đang ngồi dựa vào ghế hít mắt suy nghĩ. Thấy Bùi Anh Hầu liền lóe tia hào quang lạ nhưng thoáng qua rất nhanh, lập tức trên mặt hiện ra vẻ bình thản, nhìn Bùi Anh Hầu. Bùi Anh Hầu cầm trong tay cặp hồ sơ, hướng Hàn Mạc thi lễ rồi mới nói, đại nhân, danh sách hộ tống đại nhân đi biên ải lần này thuộc hạ đã điều phối xong, mời đại nhân xem qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL, VN Hàn Mạc tiếp nhận, cẩn thận nhìn một lượt, sau một lát, cẩn thận cất vào trong tay áo cười nói, Bùi chủ sự vất vả rồi. Bùi Anh Hầu vội nói, đại nhân đi sứ nước Khánh vừa trở về, lại xa giá biên quan, mới thật sự là vất vả. Hàn Mạc xua tay nói, tận trung báo quốc là việc tất yếu phải làm. Dừng một chút, khẽ mỉm cười, hình như 40 huynh đệ trong danh sách đều là các thành viên cũ của sảnh. Bùi Anh Hầu nghiêm nghị nói, thái tử lần này đi đến biên ải, thân thể thiên kim, thánh thượng đem nhiệm vụ hộ vệ ngầm giao cho chúng ta, đó là ân sủng lớn lao. Thuộc hạ nghĩ, vì an nguy của thái tử và đại nhân nên triệu tập những lại viên tinh nhuệ nhất, đều là những cao thủ có kinh nghiệm, tuyệt đối không mắc sai lầm. Tốt, Hàn Mạc gật đầu cười nói, Bùi chủ sự quả nhiên là suy nghĩ chu toàn. Rồi vuốt cằm trầm ngâm một chút, cười hỏi, Bùi chủ sự, lần này sự tình trọng đại, ta chắc sẽ rất bận rộn. Trong sảnh nếu có một chủ sự cùng ta đi thì tốt, người đó sẽ thống soái nhóm lại viên. Bùi Anh Hầu gật đầu, đại nhân nói phải, tứ chủ sự Hồng Tụ đang dưỡng thương, sắp tới khẳng định sẽ không thể trở lại sảnh. Trong sảnh giờ chỉ còn Bùi chủ sự, nhị chủ sự Công Thâu Toàn và tam chủ sự Lý Cố, theo ý kiến của ngươi, ai là người thích hợp? Hàn Mạc vẫn vuốt cằm, giọng điệu rất ôn hòa. Bùi Anh Hầu suy nghĩ một lát, mới cẩn thận dò hỏi, đại nhân, cảm thấy thuộc hạ thế nào? Lúc nói mấy lời này, trong mắt y lộ ra vẻ hồi hộp. Hàn Mạc trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, Bùi chủ sự không được. Bùi Anh Hầu nghe câu đó, sự hồi hộp sâu trong đáy mắt biến mất, nhưng lại hiện ra vẻ không cam tâm. Nhưng Hàn Mạc đã cười lớn, không phải là do Bùi chủ sự không đủ năng lực, mà cơ bản Bùi chủ sự không thể rời khỏi kinh. Bùi chủ sự quản lý một sứ, nhưng là sứ quan trọng nhất. Bất kể là huấn luyện, tiền bạc, hay là tạp vụ, đều do Bùi chủ sự xử lý. Tây Hoa Thính chúng ta đang dần phục hưng, vừa tuyển người, vừa gia tăng huấn luyện. Ngân khố phân bổ không thể vắng được người quản lý dù chỉ một khắc. Bùi chủ sự nếu rời đi, Tây Hoa Thính chẳng lẽ tê liệt. Bùi Anh Hầu nghe vậy, vẻ mặt mới bình thản trở lại, thở dài, thuộc hạ vẫn muốn theo đại nhân vào sinh ra tử, nhưng... Bùi chủ sự không cần nói như thế, ngươi xử lý một sứ, duy trì hoạt động của Tây Hoa Thính, đã là vất vả lắm rồi. So với các huynh đệ vào sinh ra tử, công lao còn cao hơn. Hàn Mạc bình tĩnh nói, ta đảm nhiệm thính trưởng Tây Hoa Thính gần một năm, bận rộn suốt ngày, cũng không thể quản lý sâu sát việc của sảnh. Nếu không phải là vì có Bùi chủ sự, Tây Hoa Thính cũng khó mà vận hành. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên, chân thành tha thiết, tuy nói chức vụ của ta cao hơn ngươi, nhưng trong lòng Hàn Mạc vô cùng kính trọng Bùi chủ sự. Hơn nữa ta tin rằng, chỉ cần Bùi chủ sự cùng ta đồng tâm hiệp lực, Tây Hoa Thính chắc chắn có thể khôi phục hùng phong như thời Công Nhan lão tại thế. Tây Hoa Thính ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất hắc ám nha môn. Bùi Anh Hầu mí mắt nhả lên, sâu trong đáy mắt mang theo tia ảm đạm, nhưng cũng chỉ thoáng qua giây lát, chắp tay nói, thuộc hạ nguyện đi theo đại nhân, vì đại nghiệp phục hưng Hoa Thính nguyện đầu rơi máu chảy, nguyện cùng tiến cùng thoái. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, lập tức ôn hòa cười, Công Thâu Toàn và Lý Cố, hai người này, ai thích hợp hơn? Bùi Anh Hầu ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, nếu là ý kiến của thuộc hạ, thì tam chủ sự Lý Cố thích hợp hơn. Lý Cố giỏi về ám sát, thuật theo dõi của tam chủ sự cũng thuộc vào hàng nhất nhì Tây Hoa Thính. Bùi Anh Hầu chậm rãi nói, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng công lao vô số, nguyên nhân chính là vì thế. Nếu là hắn xuất lĩnh cao thủ hộ tống thái tử và đại nhân đi, các sát thủ bóng tối của địch quốc chẳng có nửa cơ hội để chạm tới đoàn xa giá. Hàn Mạc cười ha hà, lời của Bùi chủ sự nói cũng đúng với ý ta. Luận về khả năng ám sát, Lý Cố đúng là rất giỏi. Dừng một chút, như suy nghĩ gì thêm, rồi nói như là nhân tiện, một khi đã như vậy, hãy sắp xếp Lý Cố đi cùng ta. Bùi chủ sự, gọi Lý Cố đến đây, dọc đường đi chắc chắn sẽ không an lành, ta cũng cần hắn chỉ giáo vài điều. Bùi Anh Hầu chắp tay xoay người rời khỏi, đi vài bước, dừng lại, mặt cực kỳ phức tạp. Hàn Mạc vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn chằm chằm vào Bùi Anh Hầu, thấy y dừng lại, hiện lên vẻ chờ đợi, ôn tồn hỏi, Bùi chủ sự, còn có chuyện gì sao? Bùi Anh Hầu cũng không xoay người lại, y nhắm mắt, hai tay nắm chặt, nhưng trong nháy mắt, liền quay lại, chắp tay nói, đại nhân, biên quan đại chiến, tuy rằng đại yến ta chưa tham chiến, nhưng trên chiến trường khó tránh khỏi hung hiểm, đại nhân, hãy bảo trọng. Hàn Mạc thở dài, nói, Bùi chủ sự quan tâm, thân là thần tử đại yến, Hàn Mạc không tiếc đổ máu, ngừng một chút, bình tĩnh nói, Bùi chủ sự trong lòng Hàn Mạc là một nhân tài xuất chúng, lấy tài cán của ngươi, ở trong triều dư sức làm tới chức thị lang. Nhưng ngươi vì nước cống hiến, cam nguyện tiến vào Tây Hoa Thính, thậm chí cả đời này cũng không được nổi danh. Sau khi Công Nhan lão qua đời, Tây Hoa Thính suy bại, cuối cùng chỉ còn lại 13 người, ngươi vẫn như cố thủ vững đến cùng, tất cả đều khiến cho Hàn Mạc vô cùng kính trọng. Bùi Anh Hầu thở dài, đại nhân quá khen. Công Nhan lão sinh thời đã rất chiếu cố thuộc hạ không muốn nhìn thấy tâm huyết cả đời của người lại lụn bại. Nếu là như vậy, lão nhân gia sợ rằng chết cũng không nhắm mắt. Hàn Mạc gật đầu, nghiêm mặt nói, Bùi chủ sự, Hàn Mạc chịu long ân của thánh thượng, thống soái Tây Hoa Thính, trong lòng lúc nào cũng có một ý niệm, cho dù thế nào cũng không thể đánh mất thể diện của Công Nhan lão. Lời này của ta, ngươi có tin không? Bùi Anh Hầu gật đầu nói, đại nhân tuổi trẻ tài cao, trí dũng song toàn, thuộc hạ tin tưởng Tây Hoa Thính có thể trở thành thiên hạ đệ nhất hắc ám nha môn. Nhưng cần một người tài năng như Bùi chủ sự trợ giúp. Hàn Mạc nhìn Bùi Anh Hầu, không có các ngươi trợ giúp, Hàn Mạc không thể làm nên trò trống gì. Dừng một chút, nói tiếp, nếu Bùi Anh Hầu và các anh em huynh đệ trong sảnh có gì khó khăn, cứ nói với ta, ta nhất định giải quyết ổn thỏa. Bùi Anh Hầu do dự một chút, rốt cuộc chắp tay nói, đa tạ đại nhân quan tâm, rồi thi lễ thật sâu, không nói thêm lời nào, lui nhanh xuống. Nhìn Bùi Anh Hầu rời khỏi, Hàn Mạc dựa vào ghế, mắt lại, khẽ thở dài. Lý Cố rất nhanh bước vào bên trong. Hàn Mạc thấy gã bước vào cũng không nhiều lời, mở cánh cửa ngầm, đi vào mật thất. Lý Cố tự biết Hàn Mạc có chuyện bí mật, bước nhanh theo vào. Vào đến mật thất, Hàn Mạc đã ngồi trên ghế, Lý Cố đóng cửa lại, đến trước mặt Hàn Mạc, chắp tay thi lễ. Hàn Mạc chỉ bản danh sách để trên bàn, nói, xem đi, đây là số người do Bùi Anh Hầu lựa chọn đi cùng ta đến biên ải. Lý Cố mặt bình thản, cầm lấy danh sách, nhìn lướt qua, rồi nói, đây đều là các lại viên lâu năm của sảnh, ngoại trừ nhất sứ, thì đều là nòng cốt của ba sứ còn lại. Hàn Mạc gật đầu cười nói như thế, Bùi Anh Hầu đối với việc này rất dụng tâm, đem hết tinh nhuệ giao cho chúng ta, là nòng cốt của ba sứ. Lý Cố mặt vẫn như nước, nòng cốt của nhất sứ, không có trong danh sách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, điều động phong kỵ binh. Lý Cố nét mặt vốn lạnh lùng bỗng đôi mắt hơi co lại. Hắn tướng mạo thoạt nhìn rất thật thà chất phác nhưng đầu óc cũng thông minh, liền mơ hồ nhận ra trong đó có vấn đề. Hàn Mạc nhìn Lý Cố mắt co rút lại, vẻ mặt nghiêm nghị, bình tĩnh hỏi, Lý Cố, ta có thể tin ngươi không? Lý Cố nhìn Hàn Mạc, biết những lời này tuyệt đối không đơn giản, hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng quỳ gối, gần từng chữ, công nhan lão khi thành lập Tây Hoa Thính, định ra 21 điều. Điều thứ hai trong đó là trên ra lệnh dưới nghe, đại nhân là thính trưởng Tây Hoa Thính, chỉ cần ra lệnh, bất kể đúng sai, Lý Cố đều hoàn toàn phụng mệnh. Hàn Mạc vẫn nghiêm mặt như cũ, nói, Tây Hoa Thính sắp có biến động lớn, một khi xảy ra, tâm huyết của công nhan lão chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này đây, ta tin ngươi, ngươi cũng tin ta. Hàn Mạc gật đầu nói, hết thảy như bình thường, ngươi chuẩn bị cùng ta rời kinh, nên làm thế nào, sau khi rời kinh ta sẽ giải thích cho ngươi. Lý Cố chắp tay, lui ra, đi đến cửa, đột nhiên dừng chân, quay người lại, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, nếu ngài cảm thấy khả nghi, vì sao không chặt đứt mối họa trước khi sự tình xảy ra? Hàn Mạc trầm mặc một lát, mới nói, ta hy vọng ta đoán sai, ta vẫn hy vọng. Hắn tỉnh ngộ, đối với kẻ thù chúng ta chắc chắn không từ thủ đoạn, nhưng ít nhất trước mắt, hắn có lẽ cũng rất có lỗi với ngươi, với ta, với Tây Hoa Thính. Đại nhân muốn cho hắn đừng lui, không phải đừng lui. Hàn Mạc lắc đầu, bình tĩnh nói, ta chỉ hy vọng hắn không tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì trước mắt hắn là vách núi, nếu hắn tiếp tục đi, rất có thể sẽ đem toàn bộ Tây Hoa Thính rơi vào vực thẳm. Ta hy vọng hắn dừng lại, nếu hắn đã không lấy Hoa Thính làm trọng, chúng ta chỉ có thể chặn phía trước. Lý Cố nhíu mày, Hoa Thính chỉ mất đi một góc. Hàn Mạc dường như đang nói với Lý Cố, lại vừa như đang tự nói với mình, nếu chúng ta động thủ, người đứng sau lưng hắn chắc chắn sẽ có biện pháp thay thế hắn. Đối với biện pháp này, ta còn thấy nguy hiểm hơn. Lý Cố có chút hiểu ra, gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, trong cung tuyên triệu Hàn Mạc vào Đông Cung. Đông Cung không thuộc vào sáu cung phía Đông, ở trong hoàng cung khổng lồ, hơi lệch hướng phía Nam, cách xa nơi ở của các phi tần, chiếm diện tích rất lớn, nhưng thủ vệ cũng cực kỳ xâm nghiêm. Thái giám và cung nữ hầu hạ ở Đông Cung đều là đích thân thái tử tuyển chọn gắt gao. Đông Cung có một thư viện lịch sử tao nhã. Hàn Mạc sau khi vào cung liền đến thư viện để gặp Yến Thái Tử. Lần này đi biên ải, phụ hoàng hạ chỉ báo đột doanh đảm nhiệm trọng trách hộ vệ. thái tử nhấp ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh. Hàn tướng quân mới từ Quan Lâm Dương trở về chưa được một tháng, đã lại phải đi tiếp. Nhưng thôi, cũng là có kinh nghiệm rồi. Có thể hộ tống thái tử tuần tra biên ải, là vinh dự của hạ thần. Hàn Mạc cung kính, thái tử cười thản nhiên, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm Hàn Mạc. Hàn Mạc, bản cung lần trước nói chuyện với ngươi ở cung Trường Xuân, ngươi còn nhớ chứ? Hạ thần nhớ rõ, bản cung nói qua, để cho ngươi có thời gian suy nghĩ. Thái tử thản nhiên, cũng đã qua ít ngày, ngươi đã suy xét kỹ chưa? Hàn Mạc thần sắc bình tĩnh, nói, thần đã nói qua, chức trách của báo đột doanh là hộ vệ an nguy của hoàng tộc. Thần được thánh thượng tín nhiệm, phong làm chỉ huy sứ, nhất định sẽ tận trung. Nếu có ai dám khinh nhờn uy nghiêm của hoàng tộc, hạ thần và báo đột doanh tuyệt đối không bỏ qua. Thái tử nhíu mày, lập tức nâng chén ngọc lên, mặt không chút thay đổi, nhấp ngụm trà, rồi hỏi, bản cung nghe nói, ngươi khi ở Đông Hải, cùng một đạo quân của Tư gia, ở Quan Lê Cốc lập công lao, có chuyện như vậy không? Hàn Mạc trong lòng căng thẳng, khom người nói, Hàn Mạc trước khi vào kinh, ở Đông Hải thích săn bắn, cũng thích cưỡi ngựa bắn cung, nên có chiêu mộ mấy trăm binh sĩ, tập luyện với nhau. Thái tử khóe miệng hơi mỉm cười, theo bản cung biết, đạo quân kia đều là kỵ binh, trang bị tốt, đều là nhất đẳng dũng sĩ. Thái tử quá khen, chỉ có điều đáng tiếc. Thái tử lắc đầu, khẽ thở dài, những dũng sĩ đó, tuy nói ở Quan Lê Cốc thi thố tài năng, nhưng chung quy vẫn là Minh Châu ẩn mình. Một cây dao sắc bén như vậy, mà chỉ ở một xó Đông Hải, thật là lãng phí a. Hàn Mạc cúi đầu xuống, trong mắt hiện ra vẻ bất mãn, nhưng thái tử vẫn coi như không thấy. Hàn Mạc cũng không nói gì. Thái tử thấy hắn không nói lời nào, thản nhiên cười, ti, com Hàn Mạc, bản cung muốn quân kỵ binh của ngươi lần này hộ tống tới Quan Lâm Dương, cũng là một phen khảo nghiệm. Đến lúc đó, nếu được Tiêu Hoài Ngọc dạy bảo thêm, thì cây dao găm đó thực sự sẽ trở nên sắc bén. Ngày sau nếu quốc gia gặp nạn, nói không chừng có thể vì nước tận trung. Ý ngươi như thế nào? Hàn Mạc giật mình kinh hãi. Không thể tưởng thái tử lại chú ý đến phong kỵ. Chỉ có điều, hắn không hiểu, thái tử muốn đưa phong kỵ tới Quan Lâm Dương, rốt cuộc là có mục đích gì? Bẩm điện hạ, đây đều là gia binh, cũng không trải qua huấn luyện, chỉ là đám ngươi thô lỗ, không biết lễ nghi lại không thông quân kỳ. Hàn Mạc chậm rãi nói, nếu đưa bọn họ tới, hộ tống điện hạ đi biên ải, chỉ sợ gặp phải không ít rắc rối. Bọn họ còn rất lỗ mãng, không hòa hợp với Ngự Lâm quân, nếu khinh suất sẽ nhiễu loạn quân quy. Hạ thần môn chết cũng không chuộc được tội. Thái tử thản nhiên, nếu là lỗ mãng càng cần trải nghiệm quy củ. Nếu không một thế gia quân như vậy sao có thể vì nước tận trung? Hàn tướng quân, một đám gia binh lộn xộn, thực sự là nguy hiểm đấy. Nếu không tuân thủ quân kỳ, giả sử ở Đông Hải có sự cố gì, Hàn tướng quân làm thế nào? Lúc này đây là cơ hội phù hợp, học hỏi quân kỳ của Ngự Lâm quân, đối với gia binh của ngươi rất là có lợi. Hàn Mạc còn định cãi, thái tử đã lạnh lùng, hay Hàn tướng quân cảm thấy bản cung nói có gì sai? Hàn Mạc trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, thái tử một khi đã có lệnh, hạ thần chỉ có thể vâng mệnh. Chỉ có điều lúc đó quấy nhiễu điện hạ, xin điện hạ giơ cao đánh khẽ. Thái tử thấy Hàn Mạc đồng ý, mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, bản cung sẽ không trách tội. Màn đêm buông xuống, trong thư phòng phủ lễ bộ thượng thư, cha con Hàn Huyền Sương ngồi đối diện nhau. Hàn Huyền Sương chau mày, vài lần cầm chén trà lên, lại buông xuống, tâm thần không yên. Mà Hàn Mạc vẻ mặt cũng nghiêm nghị ngồi đối diện cha, một tay nâng cằm, suy nghĩ rất lung. Hai cha con đều cảm thấy một sự tình quỷ dị đang diễn ra, nhưng điều khiến họ bất an chính là không biết tột cùng sẽ hình thành nên bố cục gì. Một lúc sau, Hàn Huyền Sương mới nói, 800 phong kỵ binh không thể điều đến Quan Lâm Dương.